Lại một lần nữa, cánh tay cầm lấy nắp bình, dùng sức vặn ra. 1, 2, 3. Nắp bình cùng thân bình giống như cùng một thể đấu thành, vẫn như cũ. Nắp bình không mảy may có dấu hiệu khai thông. Hàng Lập lấy làm kinh hãi. Lúc nhặt được bình tử, tự mình không có khả năng vặn ra. Nhưng lúc ấy thương thế đã lấy hết khí lực, cho nên cũng không có để tâm tới. Vốn tưởng rằng bây giờ có thể dùng toàn bộ lực đạo mở nó ra một cách dễ dàng, không tưởng rằng vẫn là không làm được. Hàng Lập liên tiếp thử vài lần, cánh tay đã đau ê ẩm, nhưng vẫn không có thành công, liền ngừng lại. Hắn vùng cánh tay của mình, hoạt động cổ tay. Vừa rồi do cố gắng quá mức, cho nên đã có chút tác động vết thương. Cầm cái bình lấy được, lại một lần nữa soi xét, kiểm tra tỉ mỉ. Đáng tiếc, không có phát hiện cơ quan nhỏ nào ẩn mật tại trên mặt bình. Điều này làm cho Hàng Lập buồn bã. Không mở nắp bình thì làm sao biết bên trong bình có cái gì? Lại nói cái bình này sao mà kỳ lạ như vậy? Dấu niêm phong rất chặt, dám chắc là một đồ vật rất quý. Hàng Lập lấy tay nắm chặt cái bình một cách tham lam, nhìn nó ngỡ người một trận. Cuối cùng quyết định trưng thiết với khí lực lớn hơn mình thử xem. Phải biết rằng bây giờ trưng thiết hai tay có khả năng nhấc tới hơn 10 thùng nước mà vẫn bước nhanh như bay lên xuống núi. Hiện tại trong cốc có một cái chum đựng nước to, trưng thiết mỗi ngày đều dùng nó để tập luyện. Quyết định nghiêm túc, Hàn Lập đi tới phòng của trưng thiết, trong lòng hy vọng hắn nhanh trở về một chút. Tư vị chờ đợi thật không dễ chịu chút nào. Hàng Lập cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm. Qua một đoạn thời gian dài, hắn mới được nghe thanh âm kèn kẹt của Trương Thiết khi đẩy cửa vào nhà. Ngẩng đầu lên, Hàng Lập thấy Trương Thiết mặc áo bố sam mỏng, cả người từ trên xuống dưới ẩn ẩn ướt ướt, luồn nhiệt khí bốc lên, đầu đầy mồ hôi đi đến. Hàng Lập biết là hắn vừa mới luyện công xong, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Thiết vừa thấy Hàng Lập ở trong phòng mình, hắn liền sửng sốt. Không đợi cho hắn kịp mở miệng nói chuyện, Hàng Lập đích thị đã rất sốt ruột, lập tức cầm cái bình tới trước mặt hắn. Trương ca, giúp ta mở gấp cái bình này được không? Cái này ở đâu tới vậy? Hình dáng xem ra rất đẹp mắt. Trương Thiết sửng sốt một chút, rồi thì tiếp nhận cái bình. Quái, đồ vật này cũng thật sự là quá cứng, khá là khó đi vặn nó ra. Rốt cuộc là từ cái gì mà chế thành? Trương Thiết cũng không nói nhảm, hai tay lại dụng lực, nhưng vẫn không thể mở được nắp bình. Không được, ta vặn không ra, ngươi tìm sư huynh khác thử xem sao. Trương Thiết nhìn Hàng Lập lắc đầu với ý xin lỗi, ném cái bình trở lại cho hắn và đưa ra đề nghị trên. Ngươi cũng không được sao? Hàng Lập có điểm nóng nảy, không thể kiềm chế, liền đi lại xung quanh trong phòng. Chân ngươi bị sao vậy? Trương Thiết đã phát hiện ra Hàng Lập đi lại có chút không thuận tiện. Mọi thứ ổn cả, chỉ là đang đi thì vấp phải hòn đá. Hàng Lập cũng không biết tại sao lại không muốn nói cho Trương Thiết biết sự thật về chuyện cái bình. Có lẽ chỉ là tiềm thức, chuyện có liên quan đến cái bình